Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 13, thứ nhất liên minh chính thức thành lập. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Hana trong phòng ngủ đánh mệt mỏi hai người tiến nhập giữa trận thời gian nghỉ ngơi, hai người một cái ngồi ở trên giường, một cái ngồi tại trên ghế, lẫn nhau như là đấu bò lẫn nhau trừng mắt nhìn, trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là Hana mở miệng trước. Thật xin lỗi là có thể sao? Jenny một mặt phẫn nộ, ngươi có biết hay không? Hắn là của ta mối tình đầu, cũng là ta yêu nhất người, cũng là ta mối tình đầu. Hana phản bác, Jenny trầm mặc, sau một lúc lâu nói, vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng hắn có bạn gái còn cái gì? Hana tự giễu cười nói, còn hạ tiện như vậy dây dưa đến cùng đi lên có đúng không? Đúng, Jenny giọng căm hận nói. Rõ ràng còn có nhiều như vậy nam sinh, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn, ngươi hẳn phải biết mị lực của hắn. Hana thở dài một hơi, không biết vì cái gì, nàng đối trước mắt cô gái này có hâm mộ cũng có ghen ghét mà duy chỉ có không có hận. Ngẫm lại chính nàng lại không nhịn được cười, mình lại có tư cách gì đi hận đâu, mình mới là cái kia hoành đao đoạt ái người, ngươi hẳn phải biết. Coi ngươi gặp phải hắn thời điểm, ngươi cả người đều trở nên không còn là ngươi, để ngươi bức thiết muốn có được nàng ta nói là ta hiểu được. Ngẫm lại hôm nay mình tại Bergdorf-Putman bách hóa tao ngộ, Hana liền hận hàm răng ngứa, tên khốn đáng chết này liền là một cái cỡ lớn từ đi bích hấp dẫn cơ. Ách, đây không phải đem hai ta đều cho cùng chửi sao? Hana không còn gì để nói, tiếp lấy lại có chút tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi biết à, hôm nay tại Jenny hận hận nói. Vừa nói một bên tiểu bích bích mắng lấy, nên nói đến cái kia liên tục 3 lần cố ý té ngã bích thời điểm. Jenny đều sắp tức giận nổ, ngươi nói một chút hắn không phải một cái cỡ lớn từ đi bích hấp dẫn cơ là cái gì. Tốt, đừng tức giận nữa, Hana hóa thân chi tâm đại tỷ tỷ khuyên. Yêu gia hỏa này là vận may của chúng ta cũng là bất hạnh. May mắn là chúng ta có được những nữ nhân khác tha thiết ước mơ nam nhân. Không may, chúng ta phải tùy thời bảo trì cảnh giác, để tránh tại trong lúc lơ đãng cái này nam nhân liền bị những nữ nhân khác đoạt chạy. Đúng vậy à, Jenny rất có nhận đồng nhẹ gật đầu. Không bằng, chúng ta kết minh à, không hổ là so Jenny lớn hơn 1 tuổi học tỷ. Chưa phát giác bên trong liền dẫn dắt đến chủ đề. Chúng ta kết minh đem Chu Diệp cái chốt tại bên người chúng ta. Mọi người cùng nhau nhất trí đối ngoại. Thế nhưng là Jenny có chút không quá nguyện ý. Mặc dù nàng biết mình không cách nào ngỗ nghịch Chu Diệp làm ra quyết định. Nhưng là nàng thật không muốn cùng người khác chia sẻ người yêu của mình. Đừng thế nhưng là, đừng nhìn Hana vóc dáng so Jenny thấp thật nhiều. Nhưng là khí chàng nhưng không có chút nào so Jenny yếu. Ngươi cảm thấy chính ngươi có thể chịu đựng lấy hắn sao? Ngươi là Jenny có chút ngượng ngùng hỏi. Không sai, ta nói liền là sex. Hana tiếp tục nói, phải biết sex tại tình cảm bên trong là ắt không thể thiếu. Luôn luôn không chiếm được thỏa mãn lời nói. Hắn cách chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng xa. Lại nói ngươi bỏ được rời đi hắn sao? Không, Jenny dùng sức lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, ta chết cũng sẽ không rời đi hắn, như vậy thì kết minh à, Hana lần nữa duỗi ra mình tay, chúng ta cùng một chỗ đối kháng bên ngoài những cái kia muốn đánh chúng ta nam nhân chủ ý tiểu bích nhóm. Tốt, vậy liền kết minh, có cái kia một sóng lớn uy hiếp Jenny bỗng nhiên cảm giác Hana có lẽ không tính là mình uy hiếp. Cắn răng, cũng duỗi ra mình tay. Chu Diệp thủy tinh cung bên trong cái thứ nhất tiểu liên minh như vậy sinh ra. Về sau còn có cái gì siêu anh hùng liên minh, người biến dị liên minh, nữ thần liên minh, tinh tế liên minh, hiện châu Âu đại liên minh, hiện Á châu liên minh các loại, nhưng là cái này liên minh là cái thứ nhất đản sinh. Là có vượt thời đại ý nghĩa mở ra Chu Diệp thủy tinh cung trong lịch sử phần mới, chính là các nàng dung túng mới khiến cho Chu Diệp đang trồng ngựa trên. Đường càng chạy càng xa, Chu Diệp mặc dù nhìn không tim không phổi ở nơi đó trêu đùa mặt tròn tiểu cô nương. thế nhưng là lỗ tai của hắn thế nhưng là một mực tại nghe động tĩnh bên trong. Dự định vừa có không đúng liền xông đi vào đem các nàng ngủ phục nhưng là. Giữa hai người nói chuyện để biện pháp của hắn không có đất dụng võ chút nào. Cũng không biết đến cùng là cái bất hạnh của hắn vẫn là Jenny Hana hai người may mắn lạch cạch một tiếng cửa phòng ngủ mở. Quần áo tả tơi hai người như là tỉ muội tay kéo tay đi ra cảnh sắc để mặt tròn tiểu muội giấy kinh hãi miệng há thật to. Chu Diệp đoán chừng tiểu huynh đệ của mình bỏ vào vừa vạn. Lão lái xe lại lái xe ngươi. Các ngươi, mặt tròn nhỏ muội tử chỉ mình bạn cùng phòng. Vừa chỉ Jenny, đã là một mặt mộng so không làm rõ ràng được tình huống. Cái này hay không phải tình địch sao? Không phải vợ cả chắn tiểu tam tiết mục sao? Làm sao bỗng nhiên phong cách vẽ chỉ chớp mắt liền biến thành tỉ muội tình thâm? Mình có phải hay không đi nhầm studio? Hoặc là nói là đây là một cái chân nhân chơi ác tống nghệ tiết mục? Mình bị chơi ác, không cần hoài nghi. Hana nói xong liên tiếp Chu Diệp ngồi ở bên cạnh hắn. Jenny cũng không yếu thế chút nào dán chặt lấy Chu Diệp ngồi ở hắn một bên khác nói. Chúng ta đều là bạn gái của hắn. Có thể, thế nhưng là mặt tròn nhỏ muội tử đã cảm giác thế giới quan của bản thân nhân sinh quan muốn bị đổi mới. Nước Mỹ pháp luật quy định, nam nhân chỉ có thể cưới một cái lão bà nhưng là pháp luật lại không quy định nam nhân nhất định phải chỉ tìm một người bạn gái a. Chu Diệp vung tay lên, đem hai cái muội tử đều ôm ở trong ngực của mình. Những phú hào kia tình nhân còn thiếu sao? Ta không bằng những phú hào kia sao? Thân yêu, ngươi so với cái kia buồn nôn nam nhân mạnh hơn nhiều. Jenny nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên mặt một mổ. Hana cũng nhẹ nhàng hôn dưới Chu Diệp. Không sai, Diệp ngươi so với cái kia buồn nôn ra hỏa mạnh hơn nhiều. Tốt a, vì chúng ta lần thứ nhất tụ hội. Chúng ta mở party a, Chu Diệp đề nghị. Hắn nhớ kỹ không biết tại cái kia đưa tin bên trên nhìn. Người Mỹ liền là một cái phá ót sinh vật, trên cơ bản từ nhỏ đến lớn liền không thể rời bỏ đủ loại party. Tốt, không tốt, hai cái hoàn toàn khác biệt trả lời để Chu Diệp có chút mộng. Đây là có chuyện gì? Ta cảm thấy mở party, những nữ nhân kia quá náo loạn, ta sợ ngươi sẽ không thích. Hana giải thích nói, nhưng là ngươi nặng nhắc nhở nữ nhân cái này từ đơn là thế nào cái ý tứ? Đúng a, lúc này Jenny cũng kịp phản ứng. Mẹ nó, bình thường đều muốn điên rồi. Cái này nếu là party, đến lúc đó làm sao đi xem ở Chu Diệp, đến lúc đó lại uống chút rượu, đây không phải là sắp điên sao? Vẫn là đi trước tìm phòng ở mang vào. À, đúng, Chu Diệp lực chú ý thành công bị rời đi, làm vì một cái người Trung Quốc, phòng ở là hắn vĩnh viễn hoán niệm. Hiện tại có tiền, nhất định phải trả thù một cái trước kia không có tiền sinh hoạt. Mua người Mỹ phòng ở, để người Mỹ không nhà tử có thể ở hư hư. Đương nhiên đây chỉ là con hàng này oai oai mà thôi. Người Mỹ biểu thị thập niên 90 chính là bất động sản đại tiêu điều thời kỳ. Mua phòng ốc đi thôi ngươi, có mục tiêu liền phải lập tức hành động, thừa dịp hiện tại mới vừa vặn 3 giờ hơn một điểm. Còn là đến kịp, tùy ý đem chính mình chật vật hình tượng thu thập một chút hai nữ theo Chu Diệp xuống lầu. Jenny lái xe mang theo Chu Diệp cùng Hana thẳng đến New York một nhà bất động sản quản lý công ty. Nhưng là khác nhau lại tới. Jenny muốn cách mình gần một điểm, mà Hana cũng muốn Chu Diệp cách nàng gần một điểm. Cuối cùng Chu Diệp đánh nhịp. Muốn một bộ tại New York bên trong tâm trung ương công viên phụ cận một tòa tầng 2 biệt thự. Diện tích chừng 350 m², liên quan bất động sản thuế cho dù ở cái này đại tiêu điều thời kỳ cũng đầy đủ bỏ ra Chu Diệp hơn 180 vạn đô la. Đương nhiên, bất động sản chứng bên trên viết là Jenny cùng Hana cộng đồng có được. Căn bản liền không có Chu Diệp chuyện gì. Không có cách, Chu Diệp trên thế giới này thân phận gì chứng minh đều không có. Bất quá Chu Diệp biểu thị cái này hoàn toàn không phải sự tình. Tiền nha, New York tất cả dưới mặt đất hắc băng đều là ngân hàng của hắn. Vì thời có thể lấy đi lấy khoản, Đây thật là một cái để cho người ta vui sướng phát hiện. Ba người rất nhanh làm xong thủ tục. Tại nước Mỹ liền điểm ấy chỗ tốt. Chỉ cần ngươi có tiền, luôn có một bọn người là phục vụ cho ngươi. Tất cả màu xanh lá thông đạo đều là vì kẻ có tiền mở. Chu Diệp không kịp chờ đợi thúc giục Jenny cùng Hannah. Muốn mau mau đến xem cuộc đời mình có bộ thứ nhất phòng ở là dạng gì. Chỉ nhìn tuyên truyền ảnh chụp là không có loại kia trực quan cảm giác. Đi vào biệt thự đem xe ngừng tốt, Chu Diệp cùng Jenny đi lên trước, mà Hannah phải lái xe đi mua một ít thức ăn cùng uống. Nàng dự định vì Chu Diệp thăng quan nhà mới tổ chức một cái nho nhỏ party. Chỉ có ba người party, hoặc là cũng có thể nói chỉ có ba người cuồng hoan. Lầu một vừa vào cửa là một cái to lớn phòng khách. Trong phòng khách dựa vào tường trưng bày một tổ xa hoa ghế sofa. Nhìn qua liền có để cho người ta muốn nằm trên đó xúc động. Ghế salon đối diện là tivi tường, bên cạnh là phòng bếp. Phòng bếp sẽ đi qua là một cái đầy đủ 10 người đồng thời dùng cơm nhà hàng. Nhà hàng bên cạnh có một cái nhà vệ sinh nhỏ. Trên lầu 2 bên cạnh chia 3 cái phòng ngủ. Một cái 60 mét vuông phòng ngủ chính, hai cái 40 mét vuông nhỏ nằm. Mỗi cái phòng ngủ đồ dùng bên trong cái gì đều là có sẵn. Chỉ cần đem bên trên bao trùm chống bụi màng bỏ đi liền có thể trực tiếp sử dụng. Các loại đồ điện gia dụng cũng là có sẵn. Đây chính là trong truyền thuyết giỏ sách vào ở. Chu Diệp nhìn một vòng cảm giác tương đối hài lòng. Duy nhất không hài lòng lắm liền là phòng ngủ chính giường quá nhỏ. 2, 5, 2, 5, quay đầu tìm cơ hội thay cái lớn đến. Một lát sau, Hannah ôm bao trùm chân không đóng gói đồ ăn cùng hai bình rượu đỏ đi đến. Mặc dù nước Mỹ quy định không đến 21 tuổi là không cho phép uống rượu cùng hút thuốc. Nhưng là tại tiền mặt trước mặt luôn có người sẽ bí quá hóa liều. Tiếp lấy, Hannah vừa tiến đến liền ném cho Chu Diệp một cái hộp gỗ. Đây là, Chu Diệp mở ra xem, Cuba Romeo số 1, mặc dù không tính là cấp cao nhất xì gà nhưng là tại năm 1962 nước Mỹ đối Cuba thực hành cấm vận về sau. Có thể tại nước Mỹ tìm tới Cuba xì gà đã là chuyện rất khó khăn tình. Thật là đồ tốt, Hannah bảo bối ngươi từ nơi nào làm, vừa rồi đi cái kia cửa hàng giá rẻ là bạn học ta nhà mở. Vừa vặn đụng phải đồng học ở nơi đó, liền đem phụ thân nàng tư tàng hàng tốt len lén bán cho ta. Hannah vừa cười vừa nói, đoán chừng các loại ba ba của nàng trở về, cái mông của nàng biết mở hoa, mặc dù hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Thế nhưng là lấy Chu Diệp đã đau thương bất nhập thân thể. Liền xem như hắn trực tiếp uống nicotine đều vô sự. Huống chi hai nữ cảm thấy so với những cái kia động một chút lại quất mềm vật đánh cược nước Mỹ thanh niên mà nói Chu Diệp cơ bản xem như một cái. Thánh nhân, Hannah cầm trong phòng khách điện thoại giúp Jenny gọi điện thoại về nhà. Ngụy trang bạn học của nàng bảo hôm nay là sinh nhật của mình. Hai người muốn trắng đêm cuồng hoan, liền không trở về, lúc này Chu Diệp cũng đã đem mua được đồ ăn tất cả đều chứa bàn dọn lên bàn cuồng hoan bắt đầu. Cách chương.